mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1014, đừng dùng dị năng. Góc truyện audio.com. Hiện trường, rất nhiều người đã chết. Những người này chịu sự công ca iota siết của cây cối biến dị. Vì an nhiên không khống chế, chúng đem nhân loại hủy cốt nhập bụng. Căn bản không để cho lưu toa toa có cơ hội làm cho bọn họ sống lại. Chúng đem nhân loại xử lý như động vật biến dị. Ăn hết máu thịt, còn lại xương cốt và lông tóc cùng lớp da mỏng bên ngoài. Rồi ném vào chỗ sâu trong rừng. Vốn dĩ con thuyền Noe có thể ứng phó được với thực vật biến dị, nhưng lúc này đám người kia không ngừng chọc cừu hận. Không cẩn thận, một gốc dây mây thô tráng dị thường, thô to khoảng 3-4 người, ôm, vùng tới đập bẹp cái lồng sắt mà rất vất vả mới dựng được lên kia. Trong con thuyền Noe, toàn bộ đám dị năng giả hệ kim hợp lực cũng không thể khôi phục cái lồng sắt bị đập bẹp kia lại thành hình tròn như trước được, mà khi ở bên ngoài phiến đất trống bị rừng rậm biến dị điên cuồng cắn nuốt, thì gã tóc đỏ mang theo người đi vào sâu bên trong đại phú hào, tìm kiếm khối tinh hạch của nhục hoa. Đừng dùng dị năng, cũng không cần thương tổn bất luận một mảnh lá cây nào ở nơi này. Gã tóc đỏ rất cẩn thận đi đằng trước, thuận tiện dặn dò thuộc hạ của mình. Hắn đi giày quân ủng, nhẹ nhàng đạp lên dây mây thô tráng chê y mặt đất, trong tay cầm một chiếc đèn pin. Dưới ánh sáng mờ mịt soi vào thế giới chưa từng có người nào tiến vào này. Phía sau hắn, gã đàn ông đeo găng tay nhẹ nhàng gạt một dây mây nhỏ rũ xuống. Chồi non xanh biếc kia giống như bị người cào ngứa, cuộn tròn lại một chút rồi lại duỗi ra. Người kia quay đầu lại, nhìn vào bức tường nứt vỡ. Trên y tường có treo một khung tranh, mặt kính đã bị vỡ nát. Những mảnh kính vỡ còn dính vào bức họa. Bên trên y toàn là tro bụi. Người đàn ông đeo găng tay có chút đắc ý thấp giọng nói. Xem ra, chúng ta là người thâm nhập đầu tiên vào đại phú hào. Đây là thời khắc mang tính kỷ niệm. Chúng ta hẳn là nên chúc mừng một chút đi. Người ít nói nhảm đi. Lấy được tinh hạch nguyên thủy. Rồi nói tiếp, khi nói chuyện. Gã đàn ông tóc đỏ đã đi tới cầu thang an toàn. Gã đàn ông đeo găng tay đi cuối cùng, thấp giọng nói thầm, còn phải đi xuống cầu thang sao? Cẩn thận như vậy, đi bao lâu rồi? Nơi này không có thang máy hay sao? Cây cối chung quanh rất thong thả, cơ hồ lặng lẽ di chuyển. Tiếng vang sàn sạt nho nhỏ vang lên. Đèn chỉ thị của thang máy chợt hiện ra đập vào mặt gã đàn ông đeo găng khi hắn nhìn quanh quất. Hắn vui vẻ ấn vào cái nút. Cửa thang máy, loảng xoảng, một tiếng, mở ra, một đám tro bụi ở bên. Trong ập vào mặt hắn. Hắn khụ khụ hai tiếng. Phất, tay muốn gạt đi tầng tro bụi chê y mặt. Rồi nói với đám người đằng trước. Đừng nói, thang máy của đại phú hào này còn có thể dùng nha. Giọng nói vừa phát ra. Sau lưng hắn, chê y một mảnh dây mây treo lủng lẳng chê y tường. Một bông hoa, đỏ như máu chậm rãi nở rộ. Giống như thứ móng vuốt ma quỷ bám vào đầu vai của gã kia. Nó mở ra rồi, khép lại. Lúc gã đàn ông tóc đỏ quay đầu lại đã thấy người kia đi vào thang máy. Hắn đứng ở bên trong thang máy, vẫy tay với nhóm người bên ngoài. Hưng phấn dương giọng nói. Đi vào đi, thang máy này thật sự còn có thể dùng. Sợ cái khỉ gì, chúng ta đi thang máy trực tiếp. Xuống tầng 1, khẳng định tinh hạch ở tầng 1. Nếu không thì ở tầng hầm. Vị trí tinh hạch này được rất nhiều căn cứ nghiên cứu thảo luận đưa ra kết luận. Nghe nói lúc ấy an nhiên, chiến luyện còn có oa oa bị trần triều phát vây khốn ở đại phú hào. Quần chúng chứng kiến nhục hoa bắt đầu giết người ở tầng 1 đại phú hào. Cách chương.